Chương 2358, Thập Nhị Thương Nguyên Trận. Hào khí phách. Không hổ là tân thánh bảng đệ nhất, bực này lòng dạ, quả nhiên là để cho chúng ta ngưỡng vọng. Ha ha ha, quá tốt rồi, Thương Lan tôn giả truyền thừa mở ra, chúng ta đều có cơ hội. Bình nguyên bên trên, rất nhiều người đều tại tán dương phương thần. Đương nhiên, cũng có một chút thánh bảng hàng đầu cường giả, khẽ lắc đầu. Mặc dù phương thần cho bọn hắn một chút hy vọng ở dê, nhưng cái này hy vọng ở dê cuối cùng cũng là rất xa vời. Thương Lan tỏa thành chuyến đi, kết thúc. Ban đầu thánh bảng đệ lục cường giả Hòa Sơn, khẽ lắc đầu, thở dài nói. Ngay tại đám người nghị luận thơ ý điếm, phương thần đem 12 khỏa thương nguyên châu hội tụ ở cùng nhau. Trận lên. Khẽ quát một tiếng, 12 khỏa thương nguyên châu, tại phương thần quanh thân vần quanh, lơ lửng ở giữa không trung. Mỗi một khỏa thương nguyên châu bên trong, đều tản ra một loại hoàn toàn khác biệt khí tức. 12 loại khí tức, lẫn nhau giao hòa chữ cùng một chỗ, tạo thành một cái khổng lồ mà mênh mông trận pháp. Xoạt theo phương thần quát khẽ một tiếng, lập tức cuồng phong bạo khởi, một cái dùng báo cắt làm hoạch tâm trận pháp, trong nháy mắt tràn ngập ra. Thập nhị thương nguyên trận sao nhìn thấy trận pháp Na Uy, phương thần tự đủ. Thập nhị thương nguyên trận, dùng 12 khỏa thương nguyên châu làm trận cơ, dùng mở ra trận pháp người là trận pháp đầu mối, bố trí ra một cái tuyệt thế đại trận. Phương thần có thể cảm giác được, cái này thập nhị thương nguyên trận uy lực, không thể so với phần thiên cửu biến trận yếu. Nếu là phần thiên cửu biến trận có thể đạt tới cửu biến cực hạn, cũng có thể đối kháng thập nhị thương nguyên trận. Thập nhị thương nguyên trận xuất hiện sát na, 12 khỏa thương nguyên châu tất cả đều quy về. Cùng lúc đó, trận pháp xoay tròn, núi kêu biển gầm, đầu chuyển tinh di. Toàn bộ Thương Lan tòa thành, đều đang phát sinh lấy biến hóa. Cuồng phong bạo khởi, bùi đất tung bay. Phương thần kinh ngạc phát hiện, thập nhị thương nguyên trận tựa hồ trong hư không xuyên thẳng qua. Đang di động sao dùng phương thần đối thời không nhất đạo siêu cường tạo nghệ, cũng chỉ có thể đủ miễn cưỡng cảm giác được, những người khác càng không cần phải nói. Xoạt trong nháy mắt, thập nhị thương nguyên trận va cờ hờ pha bờ ơ u chờ y, vượt ngang Thương Lan tòa thành, đi tới một nơi hiếm vết người bình nguyên phía trên. Đông thập nhị thương nguyên trận trùng điệp nện ở trên mặt đất, lập tức đánh thức đám người. Đây là nơi nào mọi người bị cuốn tại thập nhị thương nguyên trong trận, trong lòng vô cùng kinh hoàng. Thậm chí, có ít người đang suy đoán, có phải là hay không phương thần tại dùng thập nhị thương nguyên trận đối phó bọn hắn bất quá, suy đoán của bọn hắn, rất nhanh liền bị sự thật đánh vỡ. Giang giác thập nhị thương nguyên trận đem bọn hắn đưa đến người này một ít dấu tích đến bình nguyên bên trên về sau, trong nháy mắt tán loạn. Hô hô hô như núi kêu biển gầm trận đạo khí tức, đem 12 khỏa thương nguyên châu cuốn lên, trong hư không xoay tròn. Tốc độ càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng liền phương thần thần thức, đều bắt dư không đến quỹ tích vận hành của nó. Đông rốt cục, tại một đạo chấn động thanh âm dưới, trận đạo khí tức chui vào thương nguyên châu bên trong. Mà giờ khắc này, 12 khỏa thương nguyên châu, thình lình ở giữa ngưng tụ cùng một chỗ, hóa thành một cái chìa khóa. Đây là mở ra Thương Lan tôn giả truyền thừa chi địa chìa khóa sao? Phương thần nhẹ nói đạo, hắn nô ra bàn tay, chìa khóa rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Ông ngay tại phương thần ná mở trả tờ chìa khóa sát na, thiên địa phong vân đột biến. Đại địa xuất hiện rạn nứt, một tòa màu đen cung điện, phá đất mà lên. Âm ầm thanh âm điếc thai nhức óc, vang vọng chân trời. Cả vùng đều đang run rẩy, trong nháy mắt, màu đen cung điện liền đứng lặng tại mọi người trước người. Cái đó là Thương Lan hành cung. Đột nhiên, có người hoảng sợ nói. Lập tức, ánh mắt mọi người, rơi vào Thương Lan hành cung phía trên, nội tâm tràn đầy chấn động, vô cùng cực nóng. Lúc trước suy đoán phương thần người có dụng tâm khác bọn họ, xấu hổ cúi đầu xuống. Đây cũng là Thương Lan hành cung sao? Phương thần khẽ nói. Tập hợp đủ 12 khỏa thương nguyên châu, bố trí ra thập nhị thương nguyên trận, Thương Lan tôn giả chuyển thừa chi địa hiện thế. Đây hết thảy đều là Thương Lan tôn giả trước khi vẫn lạc bố trí tốt. Đáng tiếc a, Thương Nguyên Châu bị luyện hóa thành cái chìa khóa này. Phương thần có chút bất đắc dĩ, nếu là có thể đem 12 khỏa Thương Nguyên Châu chiếm làm của riêng, chỉ là thập nhị Thương Nguyên Trận, liền có thể ngắn ngủi vây khốn huyền thần. Khi đó, coi như đối đầu huyền thần, cũng có thể toàn thân trở lui. Bất quá, ánh mắt của hắn, cũng là rơi vào Thương Lan hành cung bên trên. Phương huynh, Thương Lan khu cổ lão theo như đồn đại, đề cập tới Thương Lan hành cung. Hòa Sơn chẳng biết lúc nào, đi tới phương thần trước người, thấp giọng nói. Mọi người tại chỗ, cũng chỉ có Hòa Sơn, có tư cách cùng phương thần nói chuyện. A Thương Lan Hành Cung chính là Thương Lan tôn giả truyền thừa chi địa, nghe nói trong này, có huyền thần trình độ yêu thú tại trấn thủ. Hoa Sơn lời nói, để đám người chấn kinh. Làm sao có thể đúng vậy à, truyền ngôn không thể tin, như thật sự có huyền thần trình độ yêu thú tọa chấn, chúng ta không phải đang chịu chết sao? Tuyệt đối không có khả năng. Rất nhiều người lắc đầu, không tin Hoa Sơn. Chỉ có Phương Thần, đôi mắt lấp lóe, tò mò nhìn Hoa Sơn. Người nói tiếp. Phương Thần gật đầu nói. Hoa Sơn thấy thế, tiếp tục nói, ta cũng là nghe sư môn trưởng bối nói, vạn năm trước đó, đã từng xuất hiện một nhóm tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài. Bọn hắn danh xưng khoáng cổ thức kim, tối cường thiên tài. Một nhóm kia thiên tài, tổ đội tiến vào Thương Lan trong thành bảo, đồng thời mở ra Thương Lan hành cung, cuối cùng, toàn bộ ngã xuống. Căn cứ người cuối cùng truyền về Đức Quang hình tượng, Thương Lan khu rất nhiều huyền thần cường giả đi qua vô số lần phân tích, cuối cùng được ra kết luận, Thương Lan hành cung có huyền thần trình độ yêu thú tọa chấn. Bất quá cái gì Phương Thần hỏi? Bất quá, cái này yêu thú bởi vì trường kỳ tọa chấn Thương Lan hành cung, không cách nào hấp thu bản nguyên chi lực, tu vi không chiếm được tăng lên, sở dĩ cảnh giới một mực như thế, thậm chí xuất hiện không tiến ngược lại thụt lùi tình huống. Hòa Sơn no y Phương Thần nhìn thoáng qua Hòa Sơn, nói, ý của ngươi là, có thể mở ra Thương Lan hành cung? Hòa Sơn cười hắc hắc, nói, dĩ Phương huynh thực lực, chỉ cần đầu kia yêu thú không phải trạng thái đỉnh phong, tất nhiên không làm gì được Phương huynh ngươi. Như Phương huynh không chê, ta nguyện ý trợ Phương huynh một chút sức lực. Phương Thần trong lòng hiểu rõ, ánh mắt rơi vào Thương Lan hành cung phía trên. Huyền thần trình độ yêu thú sao? Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Trong đầu đột nhiên lóe lên một tia linh quang. Không biết ngự thú tháp có thể hay không đem chấn áp có ý nghĩ này về sau, Phương Huynh trong lòng ngao ngoe muốn động, chuẩn bị mở ra Thương Lan hành cung. Nếu là ngự thú tháp có thể chấn áp đầu này huyền thần trình độ yêu thú, vậy liền không thể tốt hơn. Lui một bước ra NG, coi như ngự thú tháp không cách nào chấn áp, dùng thực lực của mình, cũng hẳn là có thể toàn thân trở ra. Nghĩ tới đây, Phương Thần từng bước một đi hướng Thương Lan hành cung. Thấy cảnh này, một chút sợ chết võ giả, nhanh chóng lui lại, sợ Hòa Sơn lời nói là thật. Mà Hòa Sơn, bây giờ thánh bảng đệ nhị cường giả, đi theo tại Phương Thần sau lưng. Hắn đặt quyết tâm, nhất định muốn kết giao Phương Thần. Đây là một cái cơ hội tuyệt hảo, nếu là có thể đạt được Phương Thần tán thành, vậy liền quá tốt rồi. Trong nháy mắt, Phương Thần liền đi tới Thương Lan hành cung trước đó, lớn như vậy hành cung phía trên, có một cái lỗ chìa khóa. Nhìn thoáng qua trong tay chìa khóa, cùng cái kia lỗ chìa khóa giống nhau như lúc. Quả là thế. Phương Thần giơ bàn tay lên, đem chìa khóa nhẹ nhàng cắm vào khổng bên trong. Giang giác khổng bên trong truyền ra một đạo thanh âm thanh thúy, toàn tức hành cung đại môn, cách mở ra. Ông cuồng bạo màu đen khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Ngay sau đó, một cái móng vuốt, giấu ở trong bóng đen, gào thét mà ra. Phương Thần cảm giác được màu đen móng vuốt tại ở gần, thân hình lóe lên. Trực tiếp tránh thoát. Tại phía sau hắn Hòa Sơn, đột nhiên đấm ra một quyền, ngạnh kháng màu đen móng vuốt, phịch một tiếng, thân thể bị đánh bay. A tiếng kêu thê thảm, từ trong đám người truyền ra. Những cái kia tới gần Thương Lan hành cung một chút võ giả, bị màu đen khí tức bao phủ, trong nháy mắt chết oan chết uổng. Màu đen móng vuốt sau một kích, nhanh chóng lui trở về Thương Lan hành cung bên trong. Làm màu đen khí tức tán loạn về sau, Phương Thần quay đầu nhìn lại, thình lình phát hiện. Ngã trong vũng máu những này võ giả, cái cổ bị lợi chảo cào nát, trực tiếp mất mạng. Thật là sắc bén móng vuốt, có thể một kích chém giết nhiều như vậy đến thánh cảnh võ giả, truyền ngôn hẳn là không sai, là đầu kia huyền thần trình độ yêu thú xuất thủ. Phương Thần âm thầm nói. Bất quá, nhìn hắn vết thương, tựa hồ công kích của nó, cũng không có truyền ngôn đáng sợ, chẳng lẽ Hòa Sơn nói là sự thật, tu vi của nó không tiến ngược lại thụt lùi. Đã nhanh muốn ngã ra huyền thần trình độ sao? Căn cứ vết thương, Phương Thần đánh giá ra, đầu này yêu thú tu vi, 89 phần 10 đã rơi xuống đến huyền thiên cảnh sơ kỳ. Mà lại, nó tựa hồ không cách nào rời đi Thương Lan hành cung, mượn nhờ hành cung chi huy, mới có thể đối võ giả triển khai giết chóc. Nghĩ tới đây, Phương Thần cười.